Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 71, Forest cùng nước Anh. Biết được chính mình cuộc so tài thứ nhất đối thủ là Nottingham Forest thời điểm. Đan nội tâm rất không bình tĩnh, đồng dạng, biết lại muốn cùng ngày xưa ân sư đối phó. Nottingham Forest đám người cũng như thế rơi vào một loại nào đó xoắn suýt bên trong. Freddy Eastwood đến hiện tại đều còn nhớ được chính mình ở biết thủ lĩnh dĩ nhiên không làm thời điểm, là phản ứng gì? Lúc đó hắn chính đang cho mình trong chén cũng cà phê. Thuận tiện nhìn bãi ở trên bàn báo chí. Khi hắn nhìn thấy Tony Dunn cùng Nottingham Forest 11 năm nhiệt tình yêu chính thức kết thúc cái này tiêu đề lúc, hắn quên rồi chính mình chính đang việc làm. Không thể chờ đợi được nữa nhìn xuống. Mãi đến tận nóng bỏng cà phê từ trong chén tràn ra. Theo mặt bàn nhỏ xuống đến quần của hắn trên. Hắn mới phản ứng được. Hắn vứt đi đã trống rỗng rồi cà phê ấm. Cúi đầu nhìn ướt một đám lớn quần. Còn có trên bàn tàn tạ. Tâm tình của chính mình lại như tất cả những thứ này như vậy. Tùm la tùm lum. Hắn không thể tin tưởng. Cũng không thể nào tiếp thu được này dạng một sự thật. Cái kia đã từng cười tự nhủ. Ngươi sẽ trở thành truyền kỳ xạ thủ. Ta sẽ trở thành huấn luyện viên huyền thoại. Nam nhân liền như vậy rời đi hắn thủ vững 11 năm trận. Địa, cũng còn tốt hắn đã không phải lúc trước cái kia gặp phải ngăn trở cần thủ lĩnh đến giúp hắn vượt. Qua cửa ải khó người. Hắn có ý chí của chính mình. Hắn vì chính mình mà sống. Mà không phải vì nào đó một người sống sót. Hắn tiếp thu sự thực này tốc độ phải nhanh một chút. Chỉ quá một ngày, nhưng hắn những người trước các đồng đội tình huống nhưng là không tốt lắm. Gareth Bale là ở nghỉ phép bên trong nghe được tin tức này. Kết quả kế hoạch thật cùng bạn gái mình Hawaii lữ trình để bạn gái oán giận không ngừng. Nói hắn căn bản không yêu chính mình. Bồi chính mình ra ngoài chơi thời điểm đều mất tập trung. Bạn gái còn chất vấn hắn đến tột cùng là yêu Tony Dunn. Vẫn là yêu chính mình. Cuối cùng bạn gái đưa ra cùng Bale biệt ly. Một người bay trở về nước Anh. Bale ở lại Hawaii lại phát ra một ngày ngốc. Lúc này mới về nhà. Đội bóng bắt đầu huấn luyện sau khi. Bale trạng thái cũng làm người đáng lo. Ở sân huấn luyện một bên không nhìn thấy cái kia mang kính dâm trang khóc thủ lĩnh sau khi. Hắn có chút không biết nên làm gì. Cho tới nay, hắn hầu như đều coi Dunn là làm chính mình thứ hai phụ thân. Bây giờ phụ thân đi rồi. Người tâm phúc cũng đi rồi. Đón lấy chính mình phải làm sao? Hắn hoàn toàn không biết. Hắn địa ba ba. Cũng là hắn có môi giới dò hỏi hắn dự định. Hắn chỉ là lắc đầu. Ở mùa giải trước, Dunn chủ trì cho đội bóng bên trong phần lớn cầu thủ chủ lực ký tiếp hợp đồng mới. Tăng cao bọn họ đãi ngộ. Chương mới hợp đồng niên hạn. Bây giờ Bale cùng câu lạc bộ còn có 3 năm hợp đồng. Là ở hợp đồng đến kỳ trước liền rời đi đội bóng này. Vẫn là tiếp tục ở lại chỗ này. Khi hắn quyết định lưu lại thời điểm. Đã là tháng 7 sự tình. Hắn đối đầu nhi có cảm tình. Nhưng hắn đối với Nottingham Forest đồng dạng có cảm tình. Làm nghề nghiệp cầu thủ hắn nhất định phải làm rõ một chuyện hắn là vì chính mình đá bóng. Mà không phải vì một cái nào đó huấn luyện viên đá bóng. Nói như vậy mặc dù có chút vô tình. Có thể đây chính là sự thực. Cầu thủ bên trong PP phản ứng khá mạnh liệt. Dunn rời đi ngày thứ hai. Hắn biết tin tức sau khi liền thông báo chính mình địa cò môi giới Mendes. Sáng tỏ nói cho hắn. Nếu như Dunn muốn đi cái khác câu lạc bộ dạy học. Như vậy chính mình cũng sẽ đi theo mà đi. Trong chớp mắt, hắn đã quên chính mình đối với Ribery cừu hận. Hay là hắn chán ghét Ribery cũng không phải là bởi vì lúc trước hắn phản bội đội bóng. Mà là bởi vì hắn phản bội thủ lĩnh. Hiện tại thủ lĩnh đi tới đội tuyển quốc gia Anh dạy học. Pepe không cách nào đi theo mà đi. Nội tâm của hắn nhưng đối với bây giờ Nottingham Forest thất vọng cực độ. Nếu như có cơ hội thích hợp, hắn nhất định chọn rời đi. Hiện tại hắn cũng là truyền ra nhiều nhất xì căng đan cầu thủ. Nhiều nhà câu lạc bộ đều có ý định tiến cử vị này thế giới cấp trung vệ. Có điều Martin O'Neill cũng không muốn thả Bồ Đào Nha cầu thủ quốc gia rời đi. Cũng may Dan cũng không phải yên lặng rời đi. Liền cái bắt chuyện đều không đánh. Hết thảy địa Nottingham Forest cầu thủ đều thu được Dan từ Brazil ký đến bưu thiếp. Bưu thiếp bên trong cũng không có nói hắn lựa chọn không gia hạn hợp đồng nguyên nhân. Hắn cũng không có yêu cầu các cầu thủ muốn làm sao như thế nào. Ngoại trừ thăm hỏi chính là xin lỗi chính mình không có ngay đầu tiên thông báo bọn họ. Để bọn họ bị chẳng hay biết gì. Dan cũng không có nói hắn như thế làm là có cái gì khó nói chi ẩn. Hắn cũng không cách nào yêu cầu tất cả mọi người cũng phải tha thứ hắn. Lý giải hắn, này không phải hắn có thể làm được sự tình. Nếu như các cầu thủ bên trong có người đang nhìn đến này phong bưu thiếp sau khi vẫn như cũ oán hận. Hắn cũng chỉ có buông tay. Hắn còn giống như kiểu trước đây. Không muốn để cho người khác dễ dàng đi vào nội tâm của chính mình thế giới. Không muốn đem mình ngoại trừ hung hăng tiêu sái mà một mặt khác bày ra cho người khác xem. Coi như đi rồi, hắn cũng muốn cho người khác một cái hào hiệp bóng lưng. Trở lại công chúng tầm mắt sau khi hắn chưa từng có ở bất kỳ trường hợp nào nhắc qua Nottingham Forest. Nên có phóng viên truy hỏi có quan hệ Nottingham Forest vấn đề. Hắn sẽ chọn trầm mặc, hoặc là nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Có người cho rằng đây là lạnh lùng vô tình. Vì lẽ đó bưu người như vậy liền phẫn nộ. Đối với Dan tràn ngập oán niệm. Nhưng trên thực tế đây chỉ là cái này không biết làm sao càng tốt hơn che giấu mình tình cảm đĩa. Người vụng về thủ đoạn mà thôi. Hắn không muốn để các cầu thủ nhớ nhung hắn. Bởi vì như vậy bất lợi cho tân huấn luyện viên công tác. Nottingham Forest không nên trở thành Tony Dan Nottingham Forest. Mà kệ đây có phải hay không là mong muốn đơn phương. Hắn ở tim bệnh thời điểm liền như thế nghĩ đến. Một nhánh thành thục đội bóng dù cho thay đổi huấn luyện viên trưởng còn có thể duy trì cao trình độ. Như vậy mới có thể xưng tụng là nhà giàu. Tỷ như Barcelona, nếu như chỉ dựa vào lời của mình. Nottingham Forest cả đời đều thoát khỏi không được nhà giàu mới nổi miệt xưng. Hắn dùng trầm mặc đến xa lánh Nottingham Forest. Cứ việc hắn thường thường địa trong mộng trở lại City Stadium. Trở lại mấy vạn người hô to tên hắn thời khắc. Thế nhưng khi tỉnh táo, hắn lạnh lùng khiến người ta căm ghét. Người đàn ông này, không phải tất cả mọi người đều hiểu. Đê xa, quốc cơ đột nhiên nghĩ đến một cái không biết có phải là chuyện thú vị. Tony, khi ngươi một lần nữa trở lại Nottingham Forest thời điểm. Người nghĩ tới chính mình sẽ phải chịu ra sao đãi ngộ sao? Dan bĩu môi, ta hiện tại cũng không rảnh rỗi suy nghĩ cái kia. Hắn cũng không có nói láo. Hắn hôm nay đến cân nhắc chính là chính mình sắp đối mặt địa 23 người. Arsenal Kani trụ sở huấn luyện. Lần này làm nước Anh địa trụ sở huấn luyện bị trưng dụng một ngày. Dan đem ở đây cùng hắn các cầu thủ lần thứ nhất gặp mặt. New England các cầu thủ ở chính đang phòng thay đồ bên trong thay đổi huấn luyện phục. Đồng thời cũng đang bàn luận bọn họ tân huấn luyện viên trưởng là cái nhân vật dạng gì. Tony Dan danh sách bên trong liền một cái trước Nottingham Forest cầu thủ đều không có. Triệt triệt để địa biên giới danh sách. Những người này đối với Dan hiểu rõ cũng không thể so những người tiểu báo các ký giả nhiều. Cho nên đối với cái này cá tính huấn luyện viên. Cũng là có không ít nghe đồn. Ha, ta nghe Ashley Young nói Tony Dan là một cái chừng mắt tất báo người. Hay là ngươi cũng không biết ngươi lúc nào đã làm gì đắc tội rồi hắn. Thế nhưng hắn nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù lại. Người nói lời này là Michael Johansson, từng ở Man City hiệu lực quá. Vì lẽ đó hắn có thể biết Ashley Young đối với Dan cái nhìn. Này còn dùng nghe nói. Toàn nước Anh đều biết hắn là ra sao huấn luyện viên. Nói thật, trước đây ta rất chán ghét hắn. Thật không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên gặp làm cầu thủ của hắn. Ha, dâu, ngược lại chỉ là lâm thời đĩa. Dù sao cũng tốt hơn để hắn đi làm huấn luyện viên Chelsea chứ. Các ngươi cảm thấy hắn rất đáng ghét. Nhưng ta cho rằng hắn rất tuyệt a. Nottingham Forest như vậy đội bóng có thể ở dưới sự hướng dẫn của hắn bắt được nhiều như vậy quán. Quân, Tổng không phải dựa vào mắng người mắng ra đến chứ. Đã có người chán ghét hắn. Dĩ nhiên là có người yêu thích hắn. Tony đang mâu thuẫn diện. Coi như là ở đội tuyển quốc gia. Cũng biểu diễn rất rõ ràng. Nghe nói hắn sẽ ở phòng thay đồ lớn tiếng mắng người. Ngược lại ta không thích bị mắng. Ferguson cũng biết. Ta xem MU người cũng không có cái gì phản cảm mà. Người nói chuyện liếc mắt một cái Fraser. Campbell thấy nói đến MU. Không thể không đi ra nói vài câu. Hiệp sĩ tuy rằng tính khí táo bạo một chút. Có thể mọi người đều cảm thấy rất bình thường. Hắn nắm giữ nhiều như vậy vinh dự. Tính khí suýt chút nữa coi là gì chứ. Ngược lại ta cảm thấy không cái gì không tốt đĩa. Chỉ cần ngươi không phạm sai lầm. Hắn sẽ không mắng ngươi. Ta không biết đan huấn luyện viên có phải là cũng là như vậy. Đáng tiếc chúng ta nơi này không có một cái Forest người. Ha, ngày kia liền muốn cùng bọn họ thi đấu. Nơi này làm sao có khả năng xuất hiện bọn họ người. Chớ đoán mò, mọi người. Nơi này tư lịch già nhất địa Ashley câu ho khan một tiếng. Nếu như chúng ta không nữa đi ra ngoài. Ta bảo đảm mọi người chúng ta đều sẽ bị mắng máu chó đầy đầu. Hắn nhắc nhở mọi người chú ý thời gian. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn gặp ở cuộc biểu diễn này thi đấu bên trong mang theo băng đội trưởng. Hắn sớm tiến vào nhân vật. Nghe nói như thế địa người không có một cái đối với này biểu thị hoài nghi. Trong bọn họ có người xúc rụt cổ. Bắt đầu tăng nhanh thay quần áo tốc độ. Ashley câu là cái thứ nhất chạy ra phòng thay đồ. Tiến vào sân huấn luyện cầu thủ. Không ra hắn dự liệu. Hắn ở đây vừa nhìn đến toàn bộ huấn luyện nhân viên. Trong đó tự nhiên cũng bao quát trong truyền thuyết Tony Dan. Dan mang kính râm. Đứng ở ánh mặt trời sáng lạn trên sân bóng. Ở trong đám người rất đột xuất. Khiến người ta một chút liền có thể nhìn thấy hắn. Nhìn thấy Ashley câu chạy đến. Đồng thời hướng về nơi này nhìn xung quanh thời điểm. Khóe miệng hắn vểnh lên. Ashley câu không dám khẳng định người kia có phải là đang cười. Bởi vì hắn không nhìn thấy người kia con mắt. Bọn họ nhất định ở phòng thay đồ bên trong một bên đổi lại huấn luyện phục. Một bên nghị luận bọn họ tân huấn luyện viên trưởng là cái ra sao địa người. Bằng không sẽ không tới hiện tại mới đi ra người thứ nhất. Đê xa. Quốc cơ ở bên cạnh mở ra đan chuyện cười. Đan giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Động tác này để Ashley câu cảm thấy vui mừng may là chính hắn trước tiên đi ra. Nếu như đến muộn, hắn tin tưởng cái này huấn luyện viên ma quỷ sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Kỳ thực hắn không biết tới khi nào mới thôi đi ra mới không coi là đến muộn. Bởi vì trước đây đội tuyển quốc gia lúc huấn luyện thời gian cũng không cố định. Đan vẫn nhìn biểu. Càng ngày càng nhiều cầu thủ từ phòng thay đồ bên trong chạy đến. Bước lên sân huấn luyện. Bọn họ đang nhìn đến đan cái kia động tác sau khi. Đều bước nhanh hơn. Làm tên cuối cùng cầu thủ chạy lên sân huấn luyện thời điểm. Đan cuối cùng đem cánh tay buông xuống. Sau đó hắn quay về đứng ở trước mặt mình các cầu thủ nhếch môi cười. Lộ ra một cái trắng nõn địa hàm răng. Thật tốt. Các ngươi vừa vặn ở đã đến giờ trước toàn bộ xuất hiện. Hắn là vì cười nói lời này đĩa. Nhưng có người nhưng cảm thấy sau tích lương phát lạnh. Nếu như bọn họ không có đúng hạn đến sẽ phát sinh cái gì? Tự giới thiệu mình một chút. Tony Dan, các ngươi sau đó 2 năm huấn luyện viên nếu như không cái gì ngoài ý muốn nói. Có chút cầu thủ cúi đầu nở nụ cười. Bọn họ cũng đều biết Dan lời này là có ý gì. Chiến tích không tốt hoặc là trong miệng chạy xe lửa, đều sẽ dẫn đến hắn tan học. Ta biết các ngươi vừa nãy ở phòng thay đồ bên trong đàm luận quá ta. Ta cũng không ngại các ngươi ngầm đàm luận ta là cái hạng người gì. Kỳ thực ta rất dễ thân cận. Thật sự, nói tới chỗ này, Dan lấy xuống kính râm, cho đại gia một cái so với ánh mặt trời còn nụ cười sán lạn. Lần này trái lại không ai theo nở nụ cười. Xem ra bởi bên ngoài đồn đại quá nhiều. Mọi người đối với người huấn luyện viên này vẫn có chút đề phòng tâm lý đĩa. Có điều Đan cũng không bắt buộc những người này tiếp thu chính mình. Ngược lại bọn họ đều là biên giới nhân vật. Có thể thành hay không vì là ngày sau đội tuyển Anh trụ cột tài năng. còn phải tiếp tục quan sát, không quan tâm các ngươi hiện ở trong lòng là nghĩ như thế nào. Nói chung, ta đã thành các ngươi huấn luyện viên. Ngày kia thi đấu đối với đối thủ của các ngươi tới nói chỉ là một hồi chúc mừng bọn họ sân bóng. Mới đưa vào sử dụng thi đấu biểu diễn. Nhưng là ta hy vọng các ngươi rõ ràng một chuyện đối với các ngươi tới nói. Đó cũng không là không quan hệ nặng nhẹ thi đấu biểu diễn. Các ngươi hẳn phải biết ta lần này tại sao một cái đội tuyển quốc gia cầu thủ chủ lực đều không? Triệu chứ, đang đứng ở các cầu thủ trước mặt. Bắt đầu lần thứ nhất hướng về những này xa lạ cầu thủ biểu diễn chính mình địa miệng lưỡi công phu. Để ta nói cho các ngươi biết, các ngươi chính là cái gọi là đội tuyển quốc gia biên giới nhân vật. Trong các ngươi có người rất có năng lực, nhưng không có cơ hội lên một tầng nữa. Ở nhà nhìn nước Anh bại bởi Brazil là cái gì cảm thụ? Có nghĩ tới hay không nếu như mình ở nơi đó, sẽ để bi kịch phòng ngừa. Hiện tại cơ hội tới. Ta là tân huấn luyện viên. Ta đối với trước đây nước Anh không biết gì cả. Cũng không muốn biết cái gì. Con mắt của ta là về phía trước xem. Bằng không chúng nó làm gì không dài ở sau gáy. Ngày kia thi đấu chính là một cơ hội như vậy. Biểu hiện được. Ở ta tương lai đội tuyển Anh bên trong thì có các ngươi địa vị. Ta không ngại xây dựng lên một nhánh một cái hàng hiệu ngôi sao bóng đá đều không có địa nước Anh. Chỉ muốn các ngươi thật có năng lực. Truyền thông nói cái gì các ngươi cũng không cần quản. Công việc của các ngươi rất đơn giản. Chính là đá thật ngày kia thi đấu. Đan nói xong phất tay một cái. Đi làm nóng người đi. Đừng bị thương. Các cầu thủ nghe xong huấn luyện viên trưởng hứa hẹn sau. Có người một lần nữa dấy lên hy vọng. Cảm giác được động lực 10 phần. Có thể càng nhiều địa người thì lại nắm thái độ hoài nghi. Đặc biệt là Đan dĩ nhiên nói ta không ngại xây dựng lên một nhánh một cái hàng hiệu ngôi sao bóng. Đá đều không có đội tuyển Anh. Lời nói như vậy quả thực quá dối trá. Ai có cái kia năng lực làm như thế? Vậy cũng là cùng toàn nước Anh đối nghịch. Không riêng là truyền thông. Đủ tổng hòa các cổ động viên cũng không thể cho phép như vậy tùy hứng hành vi đĩa. Coi như hắn là Tony Đan thì thế nào? Cùng toàn thế giới đối nghịch xuống sân nhất định chết rất là thảm. Ở chạy bộ làm nóng người thời điểm, một đám người tiến đến đồng thời nhỏ giọng thầm thì, muốn đánh cược sao? Ta cảm thấy Đan huấn luyện viên làm không dài. Nhìn hắn cái kia há to mồm, có thể làm ra trường mới là lạ. Ta không cùng ngươi đánh cược. Quả nhiên hung hăng a. Bên ngoài nói thật không sai. Kỳ thực ta vẫn cảm thấy Đan tiên sinh có thể sinh tồn ở nước Anh là một cái kỳ tích. Hắn quá không giống một cái người Anh. Có cái gì tốt kinh ngạc? Này đều niên đại nào? Khặc khặc, hắn ở xem chúng ta. Đan đang quan sát cầu thủ. Hắn biết nếu muốn triệt để chinh phục đội bóng này, trở thành nước Anh chủ nhân. Cũng không đơn giản, trước tiên dùng một phen thắng lợi đến đánh cơ sở đi. Quốc cơ ở bên cạnh nói, người vẫn đúng là xuống đất đi tay a. Cái gì? Nottingham Forest đan quay đầu nhìn quốc cơ một chút. Dù sao ở lại, sững sờ 11 năm chứ. Quốc cơ tiếp tục hỏi, đan nhún nhún vai, rất đơn giản, trước đây ta cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Bây giờ ta chạm ở tại bọn hắn đối diện. Ta đột nhiên có chút hiếu kỳ. Quốc cơ nhìn chính đang làm nóng người các cầu thủ nói. Người có hay không ở thi đấu trước phòng thay đồ bên trong quay về bọn họ lớn tiếng rít gào. Để bọn họ đi đem Nottingham Forest cái đám này con hoang xé nát tan. Người đều là sẽ như vậy xưng hô chính mình đối thủ. Đan lông mày nhảy một cái. Quá một hồi lâu, hắn mới lẩm bẩm nói. Chỉ là trận đấu giao hữu mà thôi. Rời đi Nottingham Forest một tháng sau 27 ngày. Hắn rốt cục muốn một lần nữa trở lại. Chỉ có điều, lần này là đối mặt tay thân phận. Nơi đó địa người gặp làm sao hoan nghênh hắn đây. Ngược lại sẽ không trải lên thảm đỏ. Hô to quốc vương bệ hạ vạn tuế. Hắn một tay mang ra đến trái đất đội cùng phen bóng đá. Hắn quá giải bọn họ. Đối xử đồng chí như gió xuân giống như ấm áp. Đối xử kẻ địch như gió thu cuốn hết lá vàng như thế vô tình. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 72, rời đi đan tháng ngày cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương.